Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, chương 68, tìm được đường sống trong chỗ chết. Cho là ca không trị được các ngươi a hát. Trương Bân thở hồng hộc liếc ngây người người kia liếc mắt. Sao? Hướng về phía chân hai người giễu cợt nói. Đáng chết, ngươi chạy không thoát. Trương Bân nhẹ nhàng cười một tiếng. Một bên khôi phục thể lực vừa nói. Ta thật không nghĩ đến chạy qua. Cái này gọi là du lịch lời khuyên chiến thuật. Nhớ năm đó cọng lông với ngươi tên ngu ngốc này nói nhiều như vậy làm gì? Trương Bân khẽ gật đầu. Một cái hướng về phía hai người chính là mấy đá. Sau đó nhìn về cuối cùng một cái đứng nhân. Tuét miệng cười một tiếng. Trương Bân nhìn người kia giống như gặp quỷ như thế chạy mất. Có chút buồn bực sớm lấy ra cái tốc độ này há chẳng phải là đã sớm đuổi kịp hắn. Ô, cảnh linh thanh từ hai bên vang lên. Trương Bân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Dẫn đầu cảnh trên xe xuống rồi mấy người. Một cái nữ cảnh sát đi tuốt ở đằng trước. Vẻ mặt lạnh băng nhưng manh mối chung ẩn chứa chút lo lắng. Phạm Hiểu Văn nhận được tin tức sau khi liền nhanh chóng đến nơi này. Thấy Trương Bân lông mi là một viên treo tâm mới rơi xuống. Lúc này nàng cũng không có phát giác tại sao sẽ đối với một cái nhận biết không mấy ngày nhân vậy. Thì quan tâm, ngươi không sao chứ? Nhìn vẻ mặt tái nhợt không thở được Trương Bân. Phạm Hiểu Văn quan tâm hỏi. Chạy mấy con phố có chút thoát lực. Trương Bân ngồi chồm hổm ở trên tường không để ý chút nào. Cùng hình tượng nói, Phạm Mỹ lúc này cũng chạy tới. Không nói hai câu ôm lấy Trương Bân một trận khóc ròng ròng. Trương Bân biết đối với các nàng đứa bé mà nói mấy ngày nay nhưng lại như là cùng ác mộng. Trong lòng than nhẹ một tiếng cũng không có cự tuyệt. Rất nhiều Phạm Mỹ mới ngưng khóc tỉ tê. Lẩm bẩm nói, ta thật sợ hãi không thấy được ngươi. Nhà đầu ngốc thế nào sẽ đâu rồi. Ca ca ngươi ta nhưng là được xưng tìm đường chết ca. Tìm đường chết nhân một loại sống cũng tương đối dài. Phúc suy, đứng ở bên cạnh vài tên cảnh sát. Cùng Phạm Hiểu Văn không khỏi tức cười. Người này thật không biết nói thế nào cáp nhìn. Đổi thành người bên cạnh gặp phải loại tình huống này chính là không dọa sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Hắn lại la ó, còn có thể chơi đùa bán manh. Ngày này là Trương Bân trải qua cực kỳ có sợ có hiểm một ngày. Nhưng lập tức xử như vậy cũng không có ảnh hưởng Trương Bân tham gia hôm nay ca nhạc hội. Đây là lần thứ tư một giúp hát thân phận tham gia ca nhạc hội. Sân khấu quy tắc cũng mầy mò không sai biệt lắm. Mà Trương Bân nhân khí cũng tiết tiết trèo cao. Ở một lần trong tiếng vỗ tay đột phá ngàn vạn. Ca nhạc hội sau khi kết thúc, Trương Bân cũng cảm thấy tin tức hắn nguyên bổn định là có thể ở cuối cùng trước mắt có thể hoàn. Thành là tốt, không nghĩ tới nói trước nhiều như vậy. Bất quá đây cũng là chuyện tốt. Lệ lại gặp mặt, lần này có nhớ hay không ta à? Trương Bân manh mối khều một cái bĩ bĩ nói với Lệ. Đối với cái này cái tập thiên sứ cùng ác ma cùng kiêm Lệ. Trương Bân là vừa sợ hãi lại không nhịn được san sát. Khoe khoang, chủ nhân thật là thật lợi hại. Thật là sùng bái a. Hạ Lợi không mặn không lạt nói. Trương Bân cảm thấy không thú vị. Loại này qua loa lấy Lệ cũng quá mức vô minh hiển đi. Rút số bắt đầu. Trương Bân chuyển động to lớn cây kim chỉ. Lần này khen thưởng nhìn dáng dấp thập phần phong phú. Nhưng chính là không biết trong đó hạn chế như thế nào. Mà nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng mặc dù lấy được vật phẩm vẫn là có hạn chế. Nhưng ít ra không đáng muốn điều kiện lên đường. Về điểm này liền so với luân bàn bên trên Đông Tây cường hơn nhiều. Nhưng tựa hồ lão thiên cũng không chiếu cố Trương Bân. Liên tục hai lần cũng tua trống rồi. Cuối cùng chỉ có thể cười khổ tiếp nhận hoàn thành quest thường. Tốc độ chi dày, mặc vào sau khi sắp có được bây giờ gấp đôi tốc độ. Thời gian câu đao nhất thời. Lên đường thời gian 5 phút. Trương Bân nhìn bề ngoài cùng phổ thông hưu nhàn dày như thế phần thưởng. Rốt cuộc lộ ra một nụ cười châm biếm. có cái này giày đang chạy mấy con phố không thành vấn đề. Phải biết giống nhau thể lực bất đồng tốc độ kia tạo thành khoảng cách là khác biệt trời vực. Tỷ như Trương Bân chạy 100 mét dùng 5 phút, nhưng có rồi tốc độ chi giày thì tương đương với vốn là chạy 50 mét thời gian liền chạy 100 mét. Cũng chính là 2 phần 50 giây thời gian, lấy tốc độ này hoàn toàn có thể càn quét bất kỳ điền kinh nữa à. Coi như quốc gia vận động viên cũng không khả năng so với người bình thường sắp một lần tốc độ. Cho dù có cũng là phượng mao lân giác. Có thể nói Trương Bân có đôi giày này tử không bao giờ nữa sợ bị người đuổi giết. Không đánh lại ngược lại chạy quá. Thối lui ra không gian sau khi Trương Bân gõ thượng quan tuyết môn. Đây là Trương Bân lần đầu tiên chủ động tìm thượng quan tuyết. Không có lý do gì khác. Mà là bởi vì lệ cho hắn phát ra nhiệm vụ. Ngày này ấy ngươi không mệt a hát. Nhìn Trương Bân sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Thượng quan tuyết có chút bất đắc dĩ nói. Lúc này đã đêm khuya. Thượng quan tuyết cũng đã sớm nằm xuống. Đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp thời điểm. Liền nghe được tiếng gõ cửa. Không cần nghĩ cũng biết là Trương Bân. Cho dù có chút không vui hay lại là đi mở cửa. Bây giờ Trương Bân đã có cùng nàng ngang hàng tư bản. Thậm chí còn yêu cầu dựa vào mức độ. Huống chi chính là lúc trước. Trương Bân cũng không có cho nhiều quá thượng quan tuyết mấy phần mặt mũi. Ta tới nói cho ngươi biết. Ta tiến vào ngàn vạn hoạt náo viên. Ta muốn cử hành fan vận động hội. Cố nén kia một tia. Trương Bân nói với thượng quan tuyết. Thượng quan tuyết có ngủ trần chuồng thói quen. Hơn nữa vội vàng đứng dậy chỉ mặc một bộ tử sắc đồng tình nữ quần áo ngủ. Bên hông phe, tự nhiên không cách nào ngăn che toàn bộ. Phơi bày bên ngoài cổ xuân quang chảy xuôi trực hạ thấy được rãnh. Thượng quan tuyết thấy Trương Bân trong mắt kia một tia dị thường. Cúi đầu nhìn một cái lập tức sắc mặt đại biến. Vội vàng thu liễu thu quần áo. Ho khan một cái. Trương Bân dương tộ ho khan hai tiếng hóa giải lúng túng. Trên thực tế Trương Bân liền nhìn một cái. Sau đó liền lập tức thu hồi. Nhưng thượng quan tuyết cũng không như vậy suy nghĩ. Liếc mắt nhìn cùng một mực nhìn không cái gì khác nhau. Mặc dù cũng không có nhìn đảo chỗ tư mật. Nhưng kiểu là sắc lang bản chất. Trương Bân cười khổ không thôi. Không nghĩ tới liền nhìn một cái thành tên háo sắc. Muốn phản bác một câu nhưng nghĩ đến một lời không hợp hai cây dao bầu. Miễn cưỡng đem bất mãn lời nói nuốt vào trong bụng. Cũng may thượng quan tuyết cũng biết có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Hung ác trợn mắt nhìn Trương Bân liếc mắt sau. Nói một cách lạnh lùng. Chuyện này cũng không tốt làm. Ta chỉ có thể cung cấp sân cùng còn lại phụ trợ. Về phần đừng chỉ có thể dựa vào ngươi chính mình. Bức tường ngăn cản ngươi gật đầu một cái. Có thể được cái này hứa hẹn đã là vượt qua Trương Bân dự tính. Trương Bân vừa mới chuẩn bị quay đầu lúc rời đi sau khi lại đột nhiên tới một câu. Người này vóc dáng rất khá a. Hai cái đột điểm càng đẹp mắt. Thượng quan tuyết sững sờ. Trong nháy mắt phản ứng kịp. Nhưng lúc này Trương Bân đã chạy đến căn phòng khóa trái môn. Cười hắc hắc. Bàn về miệng tiện ngoại trừ chính hắn, Trương Bân là ai cũng không phục, cho dù là lệ cái này xấu bụng, không uy hiếp Trương Bân lời nói cũng xa xa không phải là đối thủ. Huống chi liên tặng lời nói cũng sẽ kia mấy câu thượng quan tuyết đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.